dưới đại đa số tình huống, nhìn người mình yêu vì mình mà ghen chính là một loài tình thú nho nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net